Tu La Vũ Thần, chương 601 Tái Chiến. Gocchuyenaudio.com. Làm sao có khả năng? Tiết Thiên biểu ca trận pháp lại bị phá. Đối với bất thình lình một màn, tịch biến hóa, tiết nhị các loài, chờ, cảm, giác, giật mình, từng cái trợn mắt khẩu đại không biết làm sao. Đều bị sợ ngây người, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là màu xanh lam kết giới trận, làm sao trong chớp mắt liền biến thành màu tím kết giới trận? Còn có, kinh khủng kia bàn tay khổng lồ lại là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên dễ như ăn cháo, liền đem cái kia xấu xí trận pháp cho phá cùng lúc đó. Tôn Y Hàm đám người từng cái cũng là đôi mắt đẹp tròn xoe. Miệng nhỏ khẽ nhếch, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chấn động chi cho, đều bị cái kia trong chớp mắt chuyển biến chấn nhiếp không ngờ rằng. Hắn kết giới thuật, đã cường đã đến mức độ này, lại có thể dùng hai loại kết giới lực lượng dung hợp bày trận. Lừa dối, liền Tiết Kiên đều bị gạt, Khương Uyển Thi vẫn thật chặt ngưng mắt nhìn bố trí trận pháp. Nàng biết Sở Phong khẳng định giở trò lừa bịp, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên dùng hoàn mỹ như vậy. Cho dù là nàng, cũng sâu sắc bị Sở Phong thủ đoạn, sợ hết hồn. Sư tỷ, người này là ý gì? Chẳng lẽ nói người kia, hắn đúng là tên áo bào tím giới linh sư? Nghe được Khương Uyển Thi lời nói, Tôn Y Hàm đám người càng là hoa dung thất sắc, bởi vì các nàng từ đầu tới đuôi đều xem thường Sở Phong. Càng là không có cảm thấy Sở Phong có thể là áo bào tím giới linh sư ân. Hắn không đơn thuần là vị áo bào tím giới linh sư. Hơn nữa hắn kết giới thuật, muốn trên ta xa, cũng đồng dạng ở đằng kia Tiết Kiên bên trên Khương Uyển Thi cấp ra khẳng định trả lời. Trời ạ, hắn đã vậy còn quá lợi hại. Biết được chân tướng, Tôn Y Hàm các loại, chờ, chín vị nữ tử, đều không thể bình tĩnh, không khỏi đem từng đôi mang đầy ánh mắt khiếp sợ, lần thứ hai tìm đến phía Sở Phong thân mình, một lần nữa xem kỹ lên tên này thanh niên anh tuấn thiên vũ sáu tầng liền trở thành áo bào tím giới linh sư. Đồng thời như vậy thành thạo nắm giữ kết giới thuật, điều này nói rõ cái gì? Đã là không cần nói cũng biết tiểu tử, người dĩ nhiên là áo bào tím giới linh sư, vì sao làm bộ áo lam giới linh sư? Tiết Kiên từ lâu phản ứng lại, biết mình bị lừa chính hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, tản ra nồng nặc lửa giận cùng sát ý. Gậy ông đập lưng ông thôi, Sở Phong khẽ mỉm cười. Sau đó nói ra, ngươi thua rồi, đem trung phẩm chiến thuốc lấy ra đi. Hừ, có mệnh thắng, còn muốn mệnh dùng mới được. Tiết Kiên trong khi nói chuyện, liền hàm răng đều cắn khanh khách vang lên, nhưng vẫn là đem một viên trung phẩm chiến thuốc chiến bông hoa quả ném cho Sở Phong. Ha, vậy thì không tốn sức ngươi phí tâm, ngươi nếu như không phục khí, thì thực chúng ta còn có thể lại so với một lần. Sở Phong tiếp nhận chiến bông hoa quả về sau, cười hắc hắc nói, ta cũng đang có ý này, bất quá lần này, ta không ngừng muốn đánh cược trong tay ngươi chiến thuốc, ta còn muốn kế tục đánh cược mạng của ngươi, ngươi có dám hay không? Tiết Thiên nộ khí đằng đằng nói, nghĩ lấy mạng ta, có thể, bất quá cứ như vậy, ngươi sẽ phải nắm hai viên trung phẩm chiến thuốc đến đánh cuộc. Ngươi có sao? Sở Phong rất là xem thường mà hỏi. Hừ, chiến dược lão tử có rất nhiều, chỉ sợ ngươi mất mạng. Thu Tiết Kiên hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay tự túi càn khôn hơi xẹt qua, lại là một viên trung phẩm chiến thuốc chiến chi miêu trảo xuất hiện tại trong tay. Ha, rất tốt, ra tay đi, của ngươi cái này hai viên chiến chi miêu trảo ta đều nhận. Sở Phong tự tin nở nụ cười, liền như cái kia hai viên trung phẩm chiến thuốc đã là vật trong túi của họ, lần này, ta nhất định lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Đã sớm đối với Sở Phong hận thấu xương Tiết Kiên, giờ khắc này cũng không phí lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tử sắc kết giới đại trận liền tái hiện ra. Nhưng là xem xét tỉ mỉ, mọi người nhưng là không khỏi kinh hãi, bởi vì đây không phải là phổ thông kết giới đại trận, mà là một đạo giới linh cửa lớn ô gào. Khi này giới linh cửa lớn xuất hiện sau khi, một trận lang khóc khóc quỷ y hệt khủng bố âm thanh, cũng là từ cái này giới linh trong cửa chính truyền đến theo sát phía sau. Một tầng u màu xanh lá khí thể, cũng là tuôn trào ra, tầng kia u màu xanh lá khí thể phi thường khủng bố. Ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo biến hóa, khi thì hình thành một đạo nhân hình, khi thì hóa thành một tấm miệng máu, khi thì hiện ra một tấm huyết hai mắt màu đỏ. Chủ yếu nhất là, này cỗ u màu xanh lá khí thể, dĩ nhiên tản ra thiên vũ cửu trọng khí tức quỷ linh giới giới linh. Dĩ nhiên là một con thiên vũ cửu trọng quỷ linh giới giới linh. Khi thấy này con giới linh sau khi, Khương Uyển Thi đám người đều là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Này Tiết Thiên lại không lại ngưng tụ trận pháp, mà là trực tiếp sử dụng giới linh đến cùng Sở Phong đối kháng giới linh cùng kết giới trận pháp hoàn toàn khác nhau. Kết giới trận pháp dù cho mạnh hơn cũng là trận pháp. Đặc biệt là trong thời gian ngắn ngưng tụ kết giới trận. Nhìn uy thế không tệ, cũng xác thực có một ít tính chất công kích, nhưng trên thực tế còn không cách nào cùng một ít cường lực võ kỹ khá là mà giới linh liền càng không cần phải nói. Chính là nắm giữ đặc thù lực lượng cơ thể sống, tuyệt đối xa không phải kết giới trận pháp có thể chống lại. Một con thiên vũ cửu trọng giới linh, càng là nắm giữ chớp mắt liền đem Sở Phong giết chết thực lực. Dù sao Sở Phong chỉ là bản thân cũng chỉ là thiên vũ 6 tầng tu vi. Cùng trời võ cửu trọng so với, quả thực là khác nhau một trời một vực, đây cũng không phải là luận bàn kết giới thuật đơn giản như vậy. Mà là chân chánh vũ lực đối đầu, liều cái là thực lực của tự thân xấu xí, người đây là chơi xấu. Nói cẩn thận luận bàn kết giới thuật, có thể nào triệu hoán giới linh. Mắt thấy thế không đúng, Tôn Y Hàm các loại, chờ, tỉ muội, vội vàng chỉ vào Tiết Thiên lớn tiếng trách cứ lên. Hừ, lẽ nào giới linh cũng không phải là kết giới thuật một loại sao? Nếu như không phải giới linh sư, có thể có triệu hoán giới linh tư cách sao? Khương cô nương ngươi đúng là phân xử thử, giới linh có tính hay không là giới linh thuật? Tiết Thiên hừ lạnh một tiếng, cao giọng hỏi, mà thời khắc này, Khương Uyển Thi nhưng là lông mày nhíu chặt, trên mặt có không nói được cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Nói, toán, cái kia cũng đừng có phí lời. Tiết Thiên lần thứ hai hừ lạnh. Sau đó nhìn về phía Sở Phong, chợt quát lên, tiểu tử, ngươi chịu chết đi ô gáo. Thời khắc này, con quỷ kia linh giới giới linh nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hóa thành một đạo u màu xanh lá liêu quang. Bí mật mang theo uy thế kinh khủng, hướng về Sở Phong phi vút đi. Sư tỷ làm sao bây giờ? Thấy thế, Tôn Y Hàm đám người căng thẳng hỏng rồi. Biết được Sở Phong thiên phú bất phàm sau khi, các nàng cũng là không muốn Sở Phong cứ như vậy không công chết đi, yên lặng xem biến đổi. Lúc cần thiết khắc ta sẽ xuất thủ. Khương Uyển Thi trong miệng tuy nói yên lặng xem biến đổi, thế nhưng trong khi nói chuyện, A đã là thân thể mềm mại nhảy lên, hướng về Sở Phong phương hướng lao đi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng so với ai khác đều căng thẳng. Sở Phong chết sống hừ, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được hắn. Lục quỷ, giết cho ta tiểu tử này, lão tử liền phần thưởng ngươi. Dừng lại, một trận bản nguyên bữa tiệc lớn. Tiết Thiên cao giọng quát lên, hê hê khạc, Tiết Thiên ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Tiểu tử này trên gáy đầu người, bản quỷ vương lấy định rồi. Quỷ kia linh giới giới linh một trận giữ tận cười lớn. Sau đó thân thể một trận biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một con cao to mấy thước nhân loại hình thái. Chỉ bất quá nó răng nanh răng nhọn, hai mắt tỏa ánh sáng, tay cầm lợi khí, dị thường dọa người. Chủ yếu nhất là, vào giờ phút này tốc độ của nó cũng là tăng gấp bội. Đã vượt rất xa Khương Uyển Thi tốc độ, hầu như trong nháy mắt, liền đi tới Sở Phong trước người. Đáng chết, mắt thấy sự tình không ổn, Khương Uyển Thi cũng là nộ quát một tiếng, cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng chi cho. Cùng vẻ không cam lòng. Chỉ có điều, ngay khi Khương Uyển Thi đám người, trong lòng run sợ, đều cảm thấy Sở Phong tai vạ đến nơi sắp, Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười. Sau đó nói ra, chứng chứng, nên ngươi ra sân, cách trương.